Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, động tay. Hắn với tư cách tể tướng, thật sâu minh bạch, nếu Lâm Long thực ra tay đánh hắn, đánh cho cũng tự đánh cho, quốc chủ tuyệt đối sẽ không giúp hắn, chỉ có về sau tại tìm cơ hội báo thù. Cái này thiệt thòi tạm thời ghi nhớ, về sau thời gian còn rất dài, thân là tể tướng, có rất nhiều cơ hội chơi chết Lâm Long, không đem Lâm Long chơi chết tuyệt sẽ không bỏ qua. Thân là tể tướng hắn, lần này là thật sự nổi giận, mà ngay cả quốc chủ ở trước mặt hắn nói chuyện đều muốn khách khách khí khí đích. Lần thứ nhất có người dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy, còn uy hiếp hắn. Giả bộ so đã nghĩ chạy đi, đứng lại cho ta. Lúc này, Lâm Long ra mặt tử co lại, đem quyết định chắc chắn. Trên người toát ra một cổ lệ khí, dựa theo Lâm Long đối với tể tướng rất hiểu rõ. Lão gia hỏa này về sau tuyệt đối sẽ cho hắn chế tạo rất nhiều phiền toái. Vừa rồi hắn cũng nói, việc này sẽ không cứ như vậy được rồi, đã muốn báo thù chính mình. Như vậy chính mình trước hết để cho hắn ăn điểm đau khổ, lại để cho hắn hiểu được ở trước mặt mình hung hăng càn quấy hậu quả. Tể tướng rất nghiêu, Lâm Long thập phần khinh thường, coi như là quốc chủ chọc giận hắn, làm theo đánh, chớ nói chi là tể tướng. Hiện tại đi vào tiên giới nhiều ngày như vậy, cũng coi như đối với tiên giới quen thuộc trọn. Trước khi Lâm Long thấp như vậy điều, hoàn toàn là vì mới tới tiên giới, đối với tiên giới thế cục không rõ ràng lắm, hiện tại Lâm Long cũng sẽ không ít xuất hiện rồi, ai dám gây hắn, trực tiếp đánh một trận, đánh không nghe giết là được, đổi lại hạ giới, dám trêu hắn đều là trực tiếp giết chết, bằng vào thiên phú của hắn cùng thực lực, cho dù tại cửu trọng thiên đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chớ nói chi là cái này nhất trọng thiên, nếu sớm đối với tiên giới hiểu rõ, Lâm Long cũng sẽ không biết đi làm ô xin. Như thế nào, hẳn là ngươi thật đúng là muốn đánh nhau ta không thành. Tể tướng dừng bước, lông mày trực nhảy nói, cho ta đánh. Lâm Long vung tay lên, không chút khách khí đối với tướng quân nói ra, cái này, Lâm tướng quân rất là chần chờ. Đây chính là tể tướng A Hát, đánh hắn cháu trai không có việc gì, có thể đánh tể tướng nhưng lại đại sự. Đây chính là dưới một người trên vạn người tồn tại, có thể Lâm Long mệnh lệnh lại không thể không nghe. Dù sao Lâm Long là ngạo thiên đại tướng quân phía trước có cái đại chữ. Tục ngữ nói, quan đại nhất cấp đè chết người, như thế nào, ngay cả ta mà nói cũng không tốt khiến. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Lâm Long nhìn xem tướng quân nói, cái kia, được rồi, động tay. Tướng quân thoáng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tể tướng, ngươi cũng thấy đấy, quân lệnh như núi, chúng ta không thể cãi lời. Đắc tội. Nói xong, tướng quân mang theo cái này 1000 binh sĩ bay thẳng đến tể tướng phóng đi. Làm can. Tể tướng ra mặt tử co lại, hắn không thể tưởng được Lâm Long vậy mà thực có can đảm động đến hắn. Bất quá với tư cách ngạo thiên đế quốc tể tướng, hắn hay là thật sự có tài, tiên nhân cảnh đỉnh phong thực lực không phải thổi. Cái này 1000 tên lính cùng với tên kia tướng quân căn bản không phải tể tướng đối thủ. Đừng nhìn bọn hắn nhiều người, cảnh giới kém một cấp nhưng lại cách biệt một trời. Bọn hắn không phải Lâm Long, không thể vượt cấp chiến đấu, đối mặt cường giả chỉ có bị giết mổ phần. Tể tướng hay là xem khi bọn hắn là ngạo thiên đế quốc binh sĩ, lại bị Lâm Long mệnh lệnh, cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đánh ngã xuống đất mà thôi. Ha ha, hảo hảo, không hổ là ta ngạo thiên đế quốc tể tướng, thân thủ bất phàm a. Có lợi hại như vậy tể tướng phụ tá quốc chủ, ngạo thiên đế quốc muốn không quật khởi cũng khó khăn. Gặp tể tướng lợi hại như vậy, Lâm Long trong nội tâm cả kinh, lão gia hỏa này không ra tay thì thôi. Ra tay kinh người a hát. Khá tốt vừa rồi chính mình không có tự mình ra tay. Bằng không thì tự khó chịu nổi. Hừ, chúng ta đi. Tể tướng hừ lạnh một tiếng, mang theo đám kia Ngạo Thiên Đế quốc cao tầng trực tiếp ly khai. Lão đại, làm sao bây giờ? Tể tướng rõ ràng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không thể tưởng được có một ngày ta rõ ràng có thể được tội tể tướng. Còn có thể đánh nhau tể tướng cháu trai. Đã thành, cái này có cái gì mà không được. Đắc tội mà đắc tội. Đánh tự đánh cho. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dù sao lần này thiệt thòi hắn đoán chừng rồi. Nói đến đây ở bên trong, Lâm Long nhìn xem đám kia bị hố tương đánh ngã xuống đất binh sĩ nói. Các ngươi không có sao chứ? Lâm tướng quân, ta, chúng ta không có việc gì. Nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Lâm tướng quân, ngươi bây giờ đắc tội tể tướng. Mọi thứ coi chừng a. Chúng ta đi về trước. Tướng quân kéo lấy bị thương thân thể. Gian nan bò lên. Mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Lâm Long nói. Ừ, yên tâm. Lâm Long nhẹ gật đầu. Cho tướng quân một cái yên tâm ánh mắt. Lâm tướng quân cáo từ. Nói xong, tướng quân mang theo cái này 1000 người trực tiếp ly khai. Đáng tiếc, không có thể thu thập tể tướng. Đỗ Hào ở một bên mặt mũi tràn đầy tiếc hận thở dài. Hắn dù sao cũng là tể tướng. Nào có tốt như vậy thu thập. Chúng ta đi về trước đi. Kế tiếp đều tại Thiên Đô phủ bế quan. Ở đâu cũng không cho đi. Bằng không thì ta sợ hắn đối với các ngươi động tay. Dựa theo tể tướng tính cách, nếu ra tay, nhất định đem người cả không hề xoay người chi lực. Lâm Long nói ra. Sau đó 3 người trở lại Thiên Đô phủ. Lâm Long lại để cho người an bài một gian đẹp và tĩnh mịch gian phòng. Sau đó bắt đầu bế quan. Tại phi thăng tiên giới thời điểm Lâm Long trong cơ thể pháp lực cũng đã chuyển hóa làm tiên khí. Tiên giới tiên khí nồng đậm. Chỉ cần cảnh giới đã đến, rất dễ dàng có thể đột phá. Có thể muốn đột phá cảnh giới sao mà khó khăn. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ là càng ngày càng khó. Cũng may Lâm Long có đạo châu. Nếu là không có đạo châu, Lâm Long cũng không lại nhanh như vậy thành tiên. Lâm Long hai chân khoanh chân ngồi ở trên giường. Mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tâm chìm đan điền. Thần thức đi trước không gian giới chỉ thấy mắt bạch khiết bọn người. Sau đó lại tiến vào đạo châu lĩnh ngộ thiên đạo. Vốn tiến vào tiên giới Lâm Long liền chuẩn bị đem châu bàn tử bọn người thả ra. Bất đắc dĩ tiên giới áp lực quá lớn. Không có tiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực căn bản không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nếu hiện tại đem châu bàn tử bọn hắn phóng xuất, tuyệt đối sẽ bị tiên giới áp lực đè chết. Chỉ có thể chờ bọn hắn tại trong không gian giới chỉ đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ mới có thể phóng xuất. Tốt khi bọn hắn thiên phú cũng không tệ. Đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ có lẽ không được bao lâu thời gian. Mà tể tướng bên này sau khi về đến nhà cũng không có đi tìm quốc chủ. Mà là âm thầm ăn hết cái này thiệt thòi. Không có biện pháp, cho dù tìm quốc chủ đều vô dụng. Lâm Long thiên phú như vậy nghiêu. Còn có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Loại này yêu nghiệt cho dù tại những thế lực lớn khác đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Có thể ở Ngạo Thiên Đế quốc, quốc chủ còn không lo quốc bảo đồng dạng. Cho dù phạm vào sai, không quá nghiêm trọng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi cái đồ hỗn trướng, ngày bình thường ta gọi ngươi ít xuất hiện, ít xuất hiện. Hiện tại xong chưa? Chọc tới Lâm Long rồi. Cha! Ta biết đạo sai rồi, chúng ta hay là không muốn tìm Lâm Long phiền toái. Hắn thật sự thật là đáng sợ, quả thực tự là ác ma. Lý Phàm nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, trong linh hồn tự bay lên một cổ sợ hãi, thân thể không tự giác run rẩy. Nghịch tử, ta tại sao có thể có ngươi như vậy nhi tử? Nghiệp chướng a hát, về sau không cho phép ở trước mặt người ngoài bảo ta cha. bằng không thì chúng ta phụ tử ân đoạn nghĩa tuyệt. Tể tướng thập phần phẫn nộ, lần này mặt mũi đều bị Lý Phàm cho hắn ném xong rồi. Tự nhiên ở nơi nào nhiều người trước mặt gọi hắn cha. Hơn nữa thân là tể tướng cháu trai, rõ ràng như vậy không có khí thế. Bị Lâm Long bị hù cùng cẩu một giống như, lại để cho hắn về sau còn thế nào đối mặt trước khi nhìn xem cái kia hết thảy rất nhiều đồng liêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.